Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 128, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quân Đình sắp giận điên lên, Vương Trường Sinh rõ ràng muốn làm thịt hắn một bút, hắn chính là muốn mua cũng mua không nổi, vị kia trúc cơ tu sĩ sẽ tùy thân mang theo mấy vạn khối linh thệ chắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, cười theo nói ra. Vương đạo hữu, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nghiêm ngặt nói đến, hai chúng ta nhà vẫn là thân thích đâu. Lâm đạo hữu nói đùa, người ta ở giữa là lần đầu tiên gặp mặt, có thể có cái gì hiểu lầm. Chẳng lẽ lại Lâm đạo hữu đối với chúng ta Vương gia làm qua một loại nào đó chuyện không tốt. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Quân Đình. Lâm Quân Đình ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, nào có sự tình, lão phu chính là thuận miệng nói, như vậy đi. Vương đạo hữu, ta cùng ngươi mua hai con nhị giai khôi lỗi thú, rời đi Quỷ Uyên về sau ta lại đem linh thạch cho ngươi. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta cũng không phải ba tuổi hài đồng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, không có linh thạch cầm vật liệu đổi, 10 khỏa quỷ tướng cấp bậc âm châu hoặc là 10 khối trúc cơ kỳ cốt thi linh cốt đổi một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, 2 viên quỷ tướng cấp bậc âm châu hoặc là 2 khối trúc cơ kỳ cốt thi linh cốt đổi một con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Lâm Quân Đình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói, Vương đạo hữu, yêu cầu của ngươi quá phận đi. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, nói ra, Lâm đạo hữu, ta cũng không có bức ngươi mua, ngươi có thể không mua ta chả ngại bán tiện nghi đâu. Có mệnh sống sót mới có thể tốn linh thạch, người chết giữ lại linh thạch cũng không có gì dùng, âm châu cùng linh cốt mặc dù chân quý, chẳng lẽ so tính mạng của ngươi trả chân quý à? Lâm Quân Đình liên tục do dự, dùng hai cái quỷ tướng cấp bậc âm châu cùng hai khối trúc cơ kỳ linh cốt đổi hai con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Hắn lúc đầu nghĩ mặc cả, Vương Trường Sinh một bước cũng không cho. Đưa tiễn Lâm Quân Đình về sau, Vương Minh Chiến vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai, vui mừng nói ra. Trường Sinh, người đúng là lớn rồi, bất quá ngươi làm như vậy, xem như triệt để đắc tội Lâm gia, chúng ta ngày sau thời gian chỉ sợ không dễ chịu à, chúng ta trước đó không đối Lâm gia thế nào, Lâm gia còn không phải tính toán đến chúng ta Vương gia trên đầu. Một núi không thể chứa hai hổ, chúng ta nếu là mạnh lên, Lâm gia đồng dạng sẽ nhằm vào chúng ta Vương gia, nhị tỷ chỉ là một cái kíp nổ thôi. Vương Trường ca năm người tử cho Vương Trường Sinh rất lớn xúc động, những ngày gần đây, hắn vừa có thời gian liền bản thân tỉnh lại, hắn cảm thấy mình trước kia hành vi 10 phần ngây thơ, cảm xúc rất nhiều, có lẽ cái này kêu là trưởng thành đi. Quảng cáo, Trường Sinh nói không sai, bất quá nếu là Lâm Quân Đình an toàn trở về Lâm gia khẳng định sẽ tăng lớn đối chúng ta đả kích cường độ, cái này còn không phải trọng yếu nhất, đừng quên, Lâm gia một vị tộc nhân thế nhưng là song linh căn, kết đan tỷ lệ vẫn là rất lớn, không nói tương lai, không chừng Tử Tiêu Môn sẽ thay Lâm gia ra mặt cho gia tộc chúng ta đắp lên một cái ma đạo tu sĩ mũ, vậy chúng ta liền phiền toái. Vương Minh Tiêu lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghĩ qua, gia tộc chúng ta sự phát triển của tương lai trọng tâm muốn rời đi nước khác, trừ cái đó ra chúng ta còn muốn bố trí một chút ám tử, như Lâm gia mời Tử Tiêu Môn xuất thủ, chúng ta Vương gia cũng không trở thành diệt tộc, bất quá ta nghĩ Tử Tiêu Môn sẽ không như thế làm, nếu là sự tình thật phát triển đến tình trạng kia, chúng ta cùng Lâm gia không chết không thôi. Sớm tại Lâm Quân Đình tới chơi trước đó, Vương Trường Sinh liền muốn rõ ràng, Vương gia muốn phát triển lớn mạnh, Lâm gia là địch nhân lớn nhất, không có Vương Trường Tuyết sự tình, hai nhà vẫn là người cạnh tranh, một núi không thể chứa hai hổ, Lâm gia có Tử Tiêu Môn chỗ dựa, còn có một vị tương lai kết đan kỳ tu sĩ, Vương gia đấu không lại, chỉ có thể đem phát triển trọng tâm rời về phía nước khác. Vương Trường Sinh cũng nghĩ trèo giao một vị kết đan kỳ tu sĩ thế nhưng là hắn không có tư cách đó, không có thật sự lợi ích, cái nào kết đan kỳ tu sĩ lại trợ giúp ngươi. Cũng không phải đồng tông đồng nguyên thân tộc, đương nhiên, hắn sở dĩ công phu sư tử ngoạm chủ yếu là vì Lâm Quân Đình trên người âm châu cùng linh cốt dùng để hối đoái tử ngọc linh thủy. Chết 5 tên tộc nhân, ngay cả một bình tử ngọc linh thủy đều hối đoái không đến, cái này không thể nào nói nổi. Trường Sinh, người ở bên trong A Triệu Ngọc Đường thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cữu công, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến liếc nhau một cái, bước nhanh ra ngoài. Triệu Ngọc Đường đứng tại ngoài nhà đá mặt quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch, Triệu Ngưng Hiên đi theo bên cạnh hắn, mặt không có chút máu. Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, ân cần hỏi han. Cữu công, Ngưng Hiên biểu ca, các ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Những người khác đâu? Triệu Ngọc Đường miệng đầy đắng chát, thở dài nói. Bọn hắn đều đã chết, liền ta cùng Ngưng Hiên sống sót còn không biết lúc nào có thể rời đi Quỷ Uyên. Cữu công, Ngưng Hiên biểu ca, vào nói. Vương Trường Sinh đem Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hiên mời đến trong nhà đá, hai người ý đồ đến, Vương Trường Sinh nhiều ít đoán được mấy phần. Trường Sinh, các ngươi chỉ có 6 người rồi. Những người khác đâu? Triệu Ngọc Đường nhìn thấy trong nhà đã mấy người, biết rõ còn cố hỏi. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, một mặt bi thống nói ra. Chúng ta gặp được quỷ tướng tập kích, bọn hắn đều đã chết, cũng không biết chúng ta có thể hay không còn sống rời đi Quỷ Uyên. Triệu Ngọc Đường do dự một chút nói ra. Trường Sinh, các ngươi Vương gia bán ra khôi lỗi thú, các ngươi chuyến này, khẳng định mang theo không ít khôi lỗi thú đi. Có thể hay không bán cho cựu công mấy cách, giá tiền dễ thương lượng. Rời đi Thanh Liên Sơn trước đó, ngoại trừ nhị giai khôi lỗi thú cùng nhị giai linh phù, Vương Trường Sinh chả mang theo hơn 20 cái nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, bất quá tại Quỷ Uyên loại này địa phương quỷ quái, nhiều một con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, bảo mệnh hy vọng liền lớn hơn một chút. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, cữu công, trên người chúng ta khôi lỗi thú không có thừa bao nhiêu, mình dùng đều không đủ, đương nhiên, cữu công dù sao không phải ngoại nhân, dạng này, một viên quỷ tướng cấp bậc âm châu hoặc là một khối trúc cơ kỳ linh cốt đổi một con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, nhiều nhất đổi 4 cái nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, lại nhiều ta cũng không bỏ ra nổi tới. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên quỷ tướng cấp bậc âm châu hoặc là một khối trúc cơ kỳ linh cốt đổi một con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Trường Sinh, ngươi làm việc quá là không tử tế đi. Triệu Ngọc Đường cao mày nói, ngữ khí bất mãn hết sức. Cữu công, cái giá tiền này đã rất ưu đãi, bán cho ngươi một con khôi lỗi thú, chúng ta liền thiếu đi một con, cũng không thể vì đề cao các ngươi sống sót tỷ lệ, liền giảm xuống chúng ta sống sót tỷ lệ đi. Đây cũng không phải là bên ngoài, ai biết lúc nào mới có thể rời đi Quỷ Uyên. Nếu là ở chỗ này cái một năm nửa năm, lại nhiều khôi lỗi thú cũng không đủ dùng, nếu là người khác ta một con cũng sẽ không bán cho hắn. Vương Trường Sinh không nhanh không chậm nói, ngữ khí bình thản. Quảng cáo, hắn nguyện ý bán cho Triệu Ngọc Đường 4 cái nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, đã là thiên đại tình cảm. Trường Sinh, chúng ta thật vất vả mới giết 2 con quỷ tướng, chết 9 vị tộc nhân, ngươi nhìn xem đại tỷ phân thượng rẻ hơn một chút đi. Một viên quỷ tướng cấp bậc âm châu, 2 con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Triệu Ngọc Đường đau khổ cầu khẩn nói, đúng vậy a Trường Sinh biểu đệ, chúng ta là thân thích ngươi cũng không thể dạng này. Vương Trường Sinh bất vi sở động, nói ra, cữu công, các ngươi người chết, vương gia chúng ta cũng đã chết, người ta chính là xem ở di nãi trên mặt mũi, mới nguyện ý bán cho ngươi khôi lỗi thú, không nói gạt ngươi, vừa rồi Lâm gia Lâm Quân Đình đến cùng ta mua khôi lỗi thú, giá cả so ta đưa cho ngươi giá cả cao hơn. Nếu là khôi lỗi thú số lượng đủ nhiều, hắn không ngại tiện nghi bán cho Triệu Ngọc Đường, thế nhưng là trên người hắn căn bản không có quá nhiều khôi lỗi thú. Triệu Ngọc Đường liên tục do dự, dùng 2 viên quỷ tướng cấp bậc âm châu, đổi 2 con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Đưa tiễn Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hiên, Vương Minh Chiến thở dài một hơi, cười nói ra. Trường Sinh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiện nghi bán cho bọn hắn đâu. Lục Thúc trước kia là chất nhi không hiểu chuyện, ta lấy cái giá tiền này bán cho cữu công 2 con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, đã là xem ở di nãi phương diện tình cảm, không có khả năng quá tiện nghi tứ ca bọn hắn không thể chết vô ích. Vương Trường Sinh ngưng trọng nói, để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy mình làm không sai, trên người bọn họ còn có 5 con nhị giai khôi lỗi thú cùng 10 con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, trong đó 5 con nhất giai khôi lỗi thú thụ rất nhỏ hao tổn, nhiều một con khôi lỗi thú thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, hắn tự nhiên không thể tiện nghi bán đi. Vương Minh Chiến gật đầu nói ra, ngươi không có làm sai, Minh Hạo bọn hắn không thể chết vô ích, hy vọng chúng ta đều có thể còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Cách chương.